Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1395 phân ra. Đinh linh linh, tường vây ngoài cửa lớn có người nhấn chuông cửa, quấy nhiễu đến dưới lầu trong hoa viên bồi tiếp nhi tử đá bóng Tô Diệp. Không bao lâu, liền thấy người hầu bồi tiếp Di Đan từ đại môn phương hướng đi tới. Di Đan thúc thúc. Đã tuổi tròn 5 tuổi tròn Tiểu Dương chỉ xem đến Di Đan lúc kích động hô lên, thuận thế đem dưới chân nhi đồng bản chân nhỏ cầu cho một cước đá đi. Ngoại trừ phụ thân Dương Dương bên ngoài, hắn thích nhất cùng vị này Di Đan thúc thúc đá bóng, luôn có thể dạy hắn rất nhiều thứ. Ai nha, cước này cầu truyền đi không tệ a. Tiểu Dương ánh sáng, đừng nhìn là nhi đồng dùng tiểu hình bóng đá. Di Đan lại mặc hiu nhàn đồ vét cùng giày da, nhưng như trước vẫn là ra chân ổn ổn đương đương đưa bóng cho rừng ở dưới chân của mình. Xem ta mãnh hổ bắn cầu, dọa đến Tiểu Dương chỉ riêng hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian che ánh mắt của mình. Nhưng Di Đan lại cười ha ha lấy nhẹ nhàng đưa bóng cho đưa đến trước mặt hắn. Công bằng, vừa vặn ngay tại Tiểu Dương mì nước trước dừng lại. Tuy nói nhiều năm không có đá bóng, nhưng nói đến cầu cảm giác, nói đến đối cầu trưởng khống, Di Đan như trước vẫn là xuất thần nhập hóa. Di Đan thúc thúc, ta trước đó tại nhà trẻ dùng ngươi dạy ta cái đuôi trâu. Các bạn học đều bị ta đùa bỡn xoay quanh, lão sư còn khen ta đâu. Tiểu Dương chỉ riêng cười khanh khách khoe khoang nói, thật sao? Tiểu Dương chỉ riêng hiện tại lợi hại như vậy. Vậy sau này ngươi khẳng định so ba ba của ngươi mạnh. Di Đan khen, tiểu hài tử chính là chịu không nổi người khen. Mẹ ta cũng là nói như vậy. Di Đan thúc thúc, ngươi lại nhiều dạy ta hai chiêu. Ta trở về giúp chúng ta ban lại đá thắng mấy trận tranh tài. Nói xong, cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không. Tiểu Dương chỉ riêng dù sao liền quấn lên hắn. Tô Diệp ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mình bảo bối này nhi tử quá dính người, mà lại có vô cùng tốt động, có thể là nhận phụ thân ảnh hưởng. Trời sinh liền đôi bóng đá tràn đầy hứng thú, lại thêm hắn từ nhỏ đã tại Real Madrid tiếp nhận huấn luyện. Từ trẻ nhỏ bắt đầu ngay tại chơi bóng. Tự nhiên mà vậy đôi bóng đá hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hiện tại cơ hồ là mỗi ngày đều không thể rời đi bóng đá. Chớ nhìn hắn mới 5 tuổi tròn, nhưng trên thực tế, chơi lên nhi đồng bản bóng đá, hắn thật sự là bị đá ra dáng. Dạy ngươi hai chiêu, Di Đan hướng phía Tô Diệp bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Tốt, vậy ngươi nói, muốn học cái gì? Lần trước ngươi nói, Marseille Roulette rất lợi hại. Ngươi dạy ta đi, Marseille Roulette à, Di Đan có chút nhức đầu. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể học được tốt. Bất quá nước Pháp đầu chọc cũng không phải đồ ngốc. Động tác này tương đối khó, không thích hợp lắm tiểu bằng hữu. Nếu không, ta hôm nay dạy ngươi một chiêu thích hợp tiểu bằng hữu học tuyệt chiêu thế nào? Thật sao? Tốt, Dương Quang nhất thời thật hưng phấn đi lên, càng không ngừng vỗ tay, nhìn xem Di Đan đem nhi tử bảo bối kéo đi qua một bên. Kiên nhẫn chậm rãi tay nắm tay dạy hắn động tác, Tô Diệp thật có điểm muốn cười. Nói như thế nào đây? Chính Dương Dương cũng là đương thời cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Ngày bình thường cùng nhi tử bảo bối chơi cũng là đặc biệt hợp ý. Nhưng duy chỉ có chính là đang dạy hắn thời điểm, Dương Dương luôn luôn không có gì kiên nhẫn, tiểu hài tử lại tương đối mẫn cảm, Dương Dương ngữ khí không được tốt, hắn liền không thích, ngược lại là Di Đan liền 10 phần có tính nhẫn nại, lại 10 phần thích Dương Quang, luôn luôn tay nắm tay dạy hắn, khiến cho Dương Quang hiện tại đặc biệt thích Di Đan, liền ngay cả Dương Dương đều nói. Dứt khoát liền lễ Di Đan vi sư, về sau để Di Đan dạy hắn, Dương Dương vì thế còn thở phì phò nói một câu, cái này ấn chứng chúng ta lão ra câu nói kia. nhi tử liền phải để người khác đến dạy. Đừng nói, vẫn thật là như thế một cái đạo lý. Dùng Zidane thê tử Veronica tới nói chính là, lúc trước Zidane dạy mình nhi tử đá bóng thời điểm, nếu có thể có dạy Dương Quang là một nửa tính nhẫn nại. Đoán chừng hiện tại hắn nhi tử đều có thể đá lên Real Madrid đội 1. Thật vất vả dạy hai chiêu, Zidane để Dương Quang mình tới một bên đi luyện tập, hướng phía Tô Diệp đi tới. Tiểu tử này coi như không tệ, ngộ tính cao, vận động tế bào cũng phát đạt, đầu não lại thông minh, lại có thể an tâm bình tĩnh lại luyện tập. Điểm này đặc biệt giống Dương Dương. Ta dám nói, đợi một thời gian, gia hỏa này khẳng định cũng có thể tại chức nghiệp trên sàn thi đấu xông ra một phen sự nghiệp. Tới, Zidane đối Tô Diệp khen, nhi tử bị khen, Tô Diệp tự nhiên cũng cao hứng. Dương Quang tính tình tương đối an tâm, giống Dương Dương, nhưng bộ dáng lại giống Tô Diệp. Cứ việc tuổi nhỏ, nhưng nhìn 10 phần tuấn tiếu, đặc biệt làm người khác ưa thích. Đừng nói Dương Dương phụ mẫu cùng Tô Diệp phụ mẫu đau đến không được. Liền ngay cả Zidane cùng Real Madrid cầu thủ, thậm chí Florentino đều đặc biệt thích hắn. Tiểu tử này miệng lại ngọt, trí nhớ lại tốt, gặp ai cũng hô người. Đặc biệt nổi tiếng, hắn đâu? Zidane hỏi, Tô Diệp nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, hướng phía sau lưng chỉ. Lại tại phòng tập thể thao, Zidane lập tức cũng cười khổ. Từ khi đánh Osasuna sau khi bị thương, Dương Dương đầu tiên là nghỉ ngơi một trận. Dù sao cũng là chân trái xương bắp chân nứt, không thể khinh động, nhưng ở được đội y đồng ý, thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn liền lập tức bắt đầu khôi phục huấn luyện. Không gần như chỉ ở Real Madrid là như thế, về đến nhà hắn cũng không có nhàn rỗi, thậm chí vì để cho mình trong nhà có thể có được tốt hơn huấn luyện, Dương Dương chuyên môn nắm Winston Bogart từ nước Mỹ mua một đài giá trị hơn 30 vạn euro cao khoa học kỹ thuật thiết bị, trực tiếp bày vào nhà bên trong phòng tập thể thao, mỗi ngày ngay tại phía trên kia huấn luyện. Zidane đi vào phòng tập thể thao thời điểm, Dương Dương vừa mới kết thúc. Hami đều thế nhưng là dặn đi dặn lại, để ngươi cần phải cẩn thận, Winston trước khi đi cũng cho ta nhìn chằm chằm ngươi, nhưng ngươi bộ dáng này để cho ta rất khó xử lý. Zidane nghiêm trang nhìn xem Dương Dương. Hamido Sekdil là Real Madrid vật lý trị liệu sư, Winston Bogart là Dương Dương tư nhân huấn luyện viên, hai người chính là Dương Dương khôi phục tính chất huấn luyện người phụ trách. Ta cũng là muốn sớm một chút tái xuất, Dương Dương thở phì phò nói, xin nhờ, ngươi không có trọng yếu như vậy, Zidane rất chân thành nói. Thật sao? Dương Dương hỏi lại. Từ khi hắn sau khi bị thương, Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đá hai trận. Đầu tiên là sân khách 2-2 hòa Las Palmas, tiếp lấy sân nhà 1-1 hòa Aiguan. Không chỉ có như thế, tại Champions League trên sàn thi đấu, Real Madrid sân khách 2-2 hòa Dortmund. Rất rõ ràng, Real Madrid xảy ra vấn đề. Đương nhiên, tổn thương bệnh đúng là có. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Casemiro cùng Javi Martinez cũng đã thương, nhưng chân chính vấn đề vẫn là ra trên người Dương Dương. Không có Dương Dương, Real Madrid trước trận tiến công liền đánh cho rất bình thường, không có Trương Pháp. Suarez cùng Morata tổ hợp vẫn là khiếm khuyết một vài thứ, mà liền xem như đổi đá 4-3-3, đội bóng cũng vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Dù sao Dương Dương chống chỗ thật không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. Không chỉ có Real Madrid như thế, Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng giống như thế. Ngay tại vừa mới kết thúc lúc tháng 12 trận World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu. Bên trong, Trung Quốc đội đầu tiên là sân nhà 1-1 chiến bình Syria. Tiếp lấy sân khách 0-1 bại bởi Uzbekistan. Cùng bắt đầu hai trận thắng liên tiếp Hàn Quốc cùng Iran so sánh. đối mặt thực lực yếu hơn một chút Syria cùng Uzbekistan, Trung Quốc đội quả thực là đều không thể lấy xuống. Cái này khiến tất cả mọi người đặc biệt hoài niệm Dương Dương. Bây giờ, đối mặt Dương Dương hỏi lại, Zidane cũng không cách nào phủ nhận. Nhưng hắn biết, Dương Dương sở dĩ muốn sớm ngày tái xuất, không chỉ là bởi vì hắn tinh thần trách nhiệm, cũng bởi vì tháng 9 hạ tuần ra một cọc chấn kinh thế giới bóng đá tin tức. Châu Âu giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phân ra. Cái này hai đại giải thưởng vẫn luôn là sánh vai cùng. Mỗi người một vẻ, nhưng từ năm 2010 bắt đầu, trải qua nước Pháp bóng đá trao quyền, hai đại giải thưởng chính thức sát nhập, hợp thành FIFA giải quả cầu vàng. Trong lúc nhất thời, cái này một tòa thưởng lớn trở thành thế giới bóng đá tối số một quyền uy giải thưởng. Trao quyền hợp đồng là đến 2006 đầu năm đến kỳ. Tại năm nay mùa hạ, nước Pháp bóng đá bí mật thông chi FIFA, bọn hắn đem thu hồi trao quyền, mà tại tháng 9 hạ tuần, nước Pháp bóng đá tạp chí chính thức tuyên bố, bọn hắn đem một lần nữa tổ chức châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn, mà lại bình chọn phương thức đem cùng trước đó có chỗ khác nhau. Cụ thể còn không có công bố ra, căn cứ ngoại giới nghe đồn. Nước Pháp bóng đá sở dĩ quyết định không cùng FIFA tiếp tục hợp tác. Chủ yếu nhất là có hai nguyên nhân. Một cái là FIFA bình chọn phương thức cùng nước Pháp bóng đá khởi đầu giải quả cầu vàng lý niệm trái ngược, còn có một cái chính là quá khứ những năm này, FIFA giải quả cầu vàng vẫn luôn là Dương Dương vật trong bàn tay. Điều này khiến cho rất nhiều tranh luận, thậm chí có người nói nước Pháp bóng đá rất có thể trực tiếp thông qua điều khoản cấm chỉ nào đó nhất danh cầu thủ liên tục thu hoạch được giải quả cầu vàng. Mục đích đúng là muốn kết thúc Dương Dương đối mỗi thưởng lớn hạng lũng đoạn. FIFA khẳng định không có ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn quá khứ những năm này, từ FIFA giải quả cầu vàng bình chọn bên trong thu hoạch không ít. Dương Dương tồn tại cũng cực đại nâng lên tòa này giải thưởng lực ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn không có khả năng ủng hộ nước Pháp bóng đá cải cách. Cái này thúc đẩy hai đại cơ cấu tuyên bố chia tay. Kia chia tay về sau, mỗi chơi mỗi, giải thưởng sẽ tiêu lạc nhà ai? Nước Pháp bóng đá có thể hay không lập dị, hủy bỏ Dương Dương tư cách dự thi, lại hoặc là tại bình chọn bên trong vì Dương Dương thiết chí một chút chướng ngại đâu. Trước mắt những này cũng còn không rõ ràng, nhưng đối Dương Dương tới nói, đây nhất định không phải tin tức tốt. Nếu như hai đại giải thưởng không có phân ra, cái kia năm FIFA giải quả cầu vàng khẳng định vẫn là Dương Dương vật trong túi. Nhưng bây giờ điểm nhà lại là giải Euro niên, một phương diện lại là khởi đầu giải thưởng lý niệm. Kia Dương Dương đoạt giải nhưng là không còn vững như vậy làm. Zidane trong đầu minh bạch, Dương Dương mặt ngoài là coi nhẹ, trên thực tế cũng không có. Hắn vẫn là muốn so sánh kia một phần kinh. Đương nhiên, cái này cũng không sai, bởi vì cầu thủ chuyên nghiệp bản thân liền là tại các loại phân cao thấp. Cùng đối thủ phân cao thấp, cùng mình phân cao thấp, thậm chí muốn cùng đồng đội phân cao thấp. Chỉ có càng không ngừng phân cao thấp mới có thể từ đó đạt được đột phá, đạt được đề cao. Nếu như mỗi nhất danh cầu thủ đều an vu hiện trạng, hưởng thụ thoải mái dễ chịu, kia nói thế nào tiến bộ? Vậy dạng này cầu thủ tạo thành đội bóng còn có đánh trận đánh ác liệt năng lực sao? Người à, lòng háo thắng quá mạnh. Thiên ngôn vạn ngữ, Zidane hóa thành một câu cảm thán. Dương Dương cười ha ha một tiếng, đó là bởi vì ngươi già rồi. Cũng đúng, Zidane cũng không sợ thừa nhận, nếu như ta trẻ lại cái mười mấy tuổi, ta khẳng định đùa với ngươi mạnh. Dương Dương lần này là cất tiếng cười to, vỗ vỗ Zidane bả vai, ta nói, lão ca, ngươi cũng không phải không có cùng ta chơi qua mạnh, lúc trước ngươi chơi đến qua ta sao? Zidane lập tức nghẹn lời. hắn hiệu lực Real Madrid hậu kỳ, xác thực cùng Dương Dương đá tranh tài. Xin nhờ, đó là bởi vì ta già, được không? Nếu là gặp phải ta lúc còn trẻ, ta vài phút liền có thể xử lý ngươi. Đúng đúng đúng, quan công chiến Tần Quỳnh, dù sao ngươi nói tính, tiếp tục thôi. Zidane lập tức mắt trợn tròn. Quan công cùng Tần Quỳnh lại là nước nào truyền kỳ ngôi sao bóng đá? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN